toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paparazzi dễ dàng kiểm soát tin đồn. Trước khi tung ra thường liên hệ với phòng làm việc của minh tinh để bán tin. Những tin bị paparazzi tự ý công khai thường là những chuyện không quan trọng hoặc do phòng làm việc cảm thấy không đáng xử lý. Nếu không thể dàn xếp, có thể là do đắc tội ai đó trong giới. Nhưng trường hợp này cũng có cách giải quyết. Bên kia sẽ có người báo tin trước, để phía mình tìm cách hòa giải. Việc người yêu cũ tự tung tin xấu hiếm thấy, bởi vì bản thân paparazzi cũng có thể bị phản đòn. Thông thường, chỉ cần có tiền là có thể dập yên chuyện này. Người đại diện không chắc có thể chặn đứng tin đồn. Cân nhắc rồi nói, cậu thử giải quyết riêng xem. Cách này sẽ tốt hơn. Không thể giải quyết riêng được. Lư Thông nói dứt khoát, rồi chậm rãi điều chỉnh lại giọng điệu. Chặn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dùng AI theo dõi các hình ảnh và video liên quan. Xóa ngay lập tức. Thiết lập từ khóa cảnh báo, để quản lý nhóm giám sát kỹ càng, đừng để tin tức bị lan tràn. Những việc đó tôi đều biết. Người đại diện thở dài, thấy Lư Thông đã quyết tâm không thương lượng riêng, liền nhắc nhở, nhưng cậu phải hiểu rằng, một khi tin tức bị lan truyền, chỉ cần có một bức ảnh, thì không thể thu hồi hoàn toàn. Cúp điện thoại, Lư Thông mệt mỏi chống tường, ngồi bệt xuống đất. Anh ta vốn là người phóng khoáng, lúc còn quen ngụy nạo, đối phương có yêu cầu gì, dù quá đáng anh ta cũng cố gắng chiều theo. Khi đó anh ta chưa từng nghĩ đến, có ngày ngụy nạo lại dùng những thứ này để uy hiếp mình. Dù là người bình thường cũng khó lòng chịu nổi cú sốc này. Huống hồ anh ta còn là một đỉnh lưu, nếu những chuyện kia bị phanh phui, cả mạng xã hội sẽ bùng nổ. Anh ta thật mong chắc đề chỉ là nói bậy bạ mà thôi. Ngụy Nạo hành động rất nhanh, nhưng may mắn là bên phía Lư Thông đã có sự chuẩn bị từ trước. Hai bên phen chiến nhau quyết liệt trên các nền tảng mạng xã hội. Dù vậy vẫn có những thông tin dò dỉ ra ngoài. Trong một khoảng thời gian ngắn, tin đồn về Lư Thông lan truyền khắp nơi. Đủ loại giả thiết được đưa ra. Người ta nói anh ta là kim chủ của ai đó. Cũng có người nói anh ta bao nuôi người khác. Thậm chí còn có tin đồn anh ta từng đánh đổi thân thể để lấy tài nguyên. Chỉ có một điểm tất cả đều đồng tình. Đỉnh lưu đúng là đỉnh lưu. Weibo của Lư Thông ngập tràn những bình luận tiêu cực. Anh ta không lên tiếng phản hồi. Bởi vì lúc này, bất cứ lời nào cũng chỉ khiến sự việc thêm ầm ĩ. Người đại diện nhanh chóng triển khai phương án thứ hai, tung ra một số tin tức nửa thật nửa giả, trộn lẫn với những tin đồn khác. Đợi đến khi sự việc lên đến đỉnh điểm, họ sẽ chọn lọc và đính chính. Khi đó mọi tin tức liên quan đến Lư Thông đều sẽ bị quy về. Tin giả, nhận thấy ý đồ này. Trưa hôm đó, Ngụy Nạo lập tức đăng bài, kèm theo một bức ảnh thân mật với Lư Thông. Chú thích, đây là người tôi yêu. Sau khi kết thúc cảnh quay, Lư Thông vội vã chạy đến tìm người đại diện, nhận lấy điện thoại và nhìn chăm chăm vào bài đăng, xem hết nội dung, rồi lướt xuống phần bình luận, thấy hàng loạt người gửi lời chúc phúc. Đầu óc anh ta như muốn nổ tung. Tin tức này nhanh chóng lan đến đoàn phim Trầm Mặc, Ngải Mân và Hà Hướng ẩn ghé vào một chỗ. Lén dùng điện thoại mượn từ trợ lý để hóng hớt. Không chỉ họ, mà nửa giới giải trí cũng đều lập tài khoản phụ để tham gia ăn dưa. Fan CP thậm chí còn bắt đầu khảo cổ, tìm ra bằng chứng cho thấy hai người từng có quan hệ. Ví dụ như quần áo giống nhau, Lao Miu Mung Ngốc ví dụ như khi Ngụy Nạo tham gia tiệc công ty, luôn mang phụ kiện có liên quan đến Lư Thông. Ví dụ như trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Lư Thông đã đưa ra những tiêu chí hoàn toàn trùng khớp với Ngụy Nạo. Fan CP phấn khích gào thét, ngọt quá trời ơi, đại lão nâng đỡ người yêu minh tinh, đúng chuẩn kịch bản giới giải trí. Trước đây tôi đã cảm thấy có gì đó, nhưng sợ bị bảo là ảo tưởng CP. Lúc Lư Thông lập phòng làm việc riêng, tôi còn tưởng hai người họ chia tay. Ai ngờ cuối cùng lại là chính chủ tuyên bố luôn. Nhưng cũng có không ít anti-fan tập trung vào tin đồn tiêu cực. Chuyện Lư Thông dùng AI đổi mặt cứ vậy cho qua à, sự nghiệp fan thất vọng. Cậu ở đỉnh cao sự nghiệp mà công khai chuyện này. Cậu có nghĩ đến đội ngũ của mình không? Nghĩ đến fan của cậu không? Nghĩ đến những nhãn hàng và dự án phim của cậu không? Bạn gái fan cũng sốc. Tôi vẫn luôn nghĩ có một ngày cậu sẽ công khai bạn gái. Nhưng không ngờ lại là bạn trai. Cả mạng xã hội đều bùng nổ vì tin tức này. Một fan tinh mắt còn phát hiện. Vụ Lư Thông lộ thông tin lần này trùng hợp với thời điểm Trác Đề bị cháy livestream trước đó. Thậm chí cảnh quay còn ở cùng một địa điểm. Dưa thần không hổ là dưa thần. Chỉ cần có cậu ta, Đình Lưu cũng bị vạch trần. Trác Đề, mau giao ra toàn bộ dưa mà cậu biết. Nếu có dưa mà không mở livestream chia sẻ với chúng tôi thì thật quá đáng. Nhìn đống bình luận này, Trác Đề cũng không hiểu sao mình lại trở thành dưa thần. Nải Mân bật cười giải thích. Khụ, mỗi lần có dưa, cậu đều ở đó. Fan gọi thế cũng đúng thôi. Thậm chí trong đoàn phim cũng bắt đầu gọi cậu là tiểu dưa thần. Trác Đề nghĩ lại, thấy đúng thật như vậy. Chỗ nào có dưa, cậu liền vô tình dính vào. Không có dưa, cậu đi đâu cũng tự khắc tạo ra dưa. Chắc kiếp trước tôi là con trồn ăn dưa, mà còn là con trồn trong thơ Lỗ Tấn. Bên này mọi người đang hào hứng ăn dưa bàn tán. Nam Phủ Diệu đã đến từ lúc nào mà chẳng ai hay biết. Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu. Này, chơi điện thoại di động à? Trác Đề giật mình. Theo phản xạ đáp, đúng vậy, mượn của bạn đoàn phim bên cạnh. Anh muốn, cậu còn chưa nói hết câu. Ngẩng đầu lên đã thấy Nam Phủ Diệu đang đứng trước mặt. Trong giây lát, Trác Đề cuống quýt muốn giấu điện thoại đi. Trong lúc quay phim, đoàn phim có quy định không được sử dụng thiết bị điện tử. Mà quy định này do chính Nam Phủ Diệu đặt ra. Nam Phủ Diệu vẫn cười tủm tỉm. Trác Đề càng thêm hoảng hốt. Cầm điện thoại đưa ra ngoài. Mặt đầy u sầu. Em trả lại ngay đây. Nải Mân nhìn cậu đầy cảm thông. Ảo giác như đang đi học lén chơi điện thoại. Rồi bị bắt gặp bởi thầy giám thị. Trác Đề lập tức nhận ra trong ánh mắt Nải Mân chẳng có chút đồng cảm thật sự nào. Mà toàn là niềm vui khi thấy người khác gặp họa. Cậu lập tức kéo Nải Mân theo. Chị đi cùng tôi trả lại đi. Chẳng phải lúc nãy cũng chơi cùng sao? Nải Mân chưa kịp từ chối. Hạ Nặc Nặc đã cười híp mắt. Được rồi, vậy cùng đi thôi. Ba người bước ra khỏi phòng nghỉ mát lạnh. Tiến vào ánh nắng rực rỡ để đi sang đoàn phim bên cạnh. Trác Đề vẫn luyến tiếc ôm điện thoại trong tay. Như đang đọc bài thơ chia ly. Hạ Nặc Nặc buồn cười. Chờ quay xong. Cậu có thể đoàn tụ với người yêu của mình mà, hu hu, nhưng mà bây giờ đang ăn dưa đến đoạn cao trào nhất. Nải Mân suy tư một chút rồi nói, nhưng biết đâu qua đó, chúng ta có thể tận mắt chứng kiến luôn dưa chủ thì sao? Trác Đề nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, bước chân nhanh hơn hẳn. Khi ba người đến nơi, bên trong đoàn phim đã ồn ào náo nhiệt. Tiếng cãi vã, thậm chí là tiếng động vật lộn vang lên. Trác Đề vừa nhìn liền thấy hệ thống hiện lên dòng thông báo. Đào Trạch Nguyên sắp cầm dao phay, muốn chém chết bạn trai cũ. Mà trùng hợp thay, cách đó không xa, đoàn phim vừa bổ xong dưa hấu. Con dao phay vẫn chưa kịp thu lại. Công cụ gây án có sẵn. Nguyên nhân gây án là gì? Dù Trác Đề không nghĩ Đào Trạch Nguyên có thể thật sự động thủ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu vẫn thấy hứng thú. Cùng Nải Mân tìm một vị trí hoàn hảo để ăn dưa hóng chuyện. Lúc này, Đào Trạch Nguyên và Ngụy Nạo đã đánh nhau túi bụi. Vừa đánh vừa mắng, đồ vô sỉ, anh đã là quá khứ rồi mà còn lên mạng nói mấy lời đó làm gì? Tôi mới là người yêu hiện tại của Lư Thông. Ngụy Nạo cũng không chịu yếu thế, nắm đấm vung lên phản kích. Cậu chẳng qua chỉ là vật thay thế để em ấy thử nghiệm thôi. Cậu thực sự nghĩ rằng với bản thân như vậy, Lư Thông sẽ để mắt đến sao? Nhân viên đoàn phim cố gắng can ngăn nhưng không nổi. Chỉ cần tiến lại gần là bị ảnh hưởng. Đạo diễn cũng đứng bên khuyên bảo, nhưng không ai dám mạnh tay với hai người này. Chắc đề cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ngụy Nạo hai ngày trước còn quỳ đến nát đầu gối, giờ lại khỏe mạnh như rồng như hổ, còn có thể đánh nhau thế này, đúng là nhân vật phi thường. Cuối cùng có người chạy đi gọi Lư Thông đến. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miếu ngu ngốc. Lư Thông nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, tức đến mức ngực phập phồng. Dừng tay hết cho tôi. Đào Trạch Nguyên theo bản năng ngừng lại, nhưng Ngụy Nạo lại tranh thủ cơ hội tung một cú đấm vào mặt cậu ta. Đào Trạch Nguyên giận dữ định đánh trả, nhưng liếc thấy sắc mặt Lư Thông, lại cố nhịn xuống. Ngụy Nạo lúc này mới thu tay, tiến đến nắm lấy tay Lư Thông. Tiểu Thông, anh giúp em dọn dẹp hết những đóa đào hoa thối xung quanh rồi. Giờ chúng ta có thể yên tâm ở bên nhau. Trác Đề chớp mắt, quay sang Ngải Mân. Chị thấy không, hắn mới chính là đóa đào hoa thối thực sự. Ngải Mân gật đầu đồng tình. Hạ Nặc Nặc cũng không nói gì, rõ ràng có cùng suy nghĩ. Lư Thông hất tay Ngụy Nạo ra, cười lạnh, anh cứ dây dưa như vậy, thấy vui lắm sao? Ngụy Nạo mắt đỏ hoe, chỉ cần em chưa đồng ý, anh sẽ dây dưa cả đời. Câu này khiến sắc mặt Đào Trạch Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé xác người trước mặt. Lư Thông cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chuyện đã rối loạn đến mức này, bất kể là Đào Trạch Nguyên hay Ngụy Nạo, anh ta đều không muốn dính dáng đến nữa. Chỉ là người trưởng thành bên nhau vì nhu cầu, nhưng hết người này đến người khác cứ nói về tình cảm. Anh muốn thế nào mới chịu buông tha tôi? Ngụy Nạo im lặng một lúc, sau đó cười khẽ, giọng nói trầm thấp. Nếu anh nói chỉ cần em ngủ với anh một đêm, anh sẽ không dây dưa nữa, thì sao? Lư Thông siết chặt nắm tay, suýt chút nữa không nhịn được mà tát cho hắn một cái. Cậu ta sắp lấy dao phay kìa. Trác Đề vẫn luôn theo dõi Đào Trạch Nguyên. Cậu thấy cậu ta nghe xong câu nói kia, cả người run rẩy kìm nén, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng khóa chặt con dao phay cách đó không xa, lập tức sải bước đi đến. Ngụy Nạo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục buông lời. Sao nào? Không muốn, chỉ cần em ngủ với anh một đêm, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Ngàn vạn lần đừng tin. Trong tiểu thuyết, loại cha công này cuối cùng đều sẽ lật lọng. Lư Thông nghiến răng, im lặng không nói. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lóe lên, một lưỡi dao phay sắc bén lao thẳng về phía Ngụy Nạo. Nhóm người ăn dưa xung quanh sợ hãi lùi lại một bước. Ngụy Nạo hoảng hốt lùi về phía sau, suýt chút nữa không né kịp. Đào Trạch Nguyên gần như phát cuồng. Hôm nay tôi nhất định chém chết anh, để anh không bao giờ có thể dây dưa với Tiểu Thông nữa. Lư Thông mặt mày tái nhợt, giọng nói run rẩy. Đào Trạch Nguyên, cậu làm gì vậy? Đặt dao xuống ngay. Hiện tại, Đào Trạch Nguyên hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào khác. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chém chết Ngụy Nạo. Người này dám ngang nhiên dây dưa với bạn trai của cậu ta ngay trước mặt cậu ta. Thật coi cậu ta là người chết hay sao? Lưỡi dao phay vung lên, xé gió chém xuống, Ngụy Nạo bị dồn đến góc tường, không còn đường lui. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào người hắn, Lư Thông lao tới, giơ tay chắn lại, máu tươi lập tức trào ra từ cánh tay bị thương. Trác Đề hít một hơi, lén lén mở tay đang che mắt ra, liếc nhìn một cái rồi thở phào. Hú hồn, may mà chưa có án mạng. Hạ Nặc Nặc vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm, sao mình cứ có cảm giác bọn họ chẳng ai bình thường cả. Nải Mân gật đầu đồng tình. Còn không phải sao, sau khi chém trúng Lư Thông, Đào Trạch Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu ta hoảng hốt ném dao xuống đất, vội vàng lao đến định kiểm tra vết thương của Lư Thông. Nhưng Ngụy Nạo đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy người vào lòng. Hắn trừng mắt nhìn Đào Trạch Nguyên, giận dữ quát, cút ngay, bị quát thẳng vào mặt. Đào Trạch Nguyên vô thức dừng chân. Ngay sau đó, Lư Thông dùng cánh tay còn lành lặn đẩy mạnh Ngụy Nạo ra. Lạnh lùng nói, anh cũng cút ngay. Ngụy Nạo nhìn anh ta, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy đau lòng. Lư Thông nghiến răng, cố nén đau mà nhếch môi cười lạnh. Không phải chỉ là ngủ với anh một đêm sao? Được thôi, đêm nay tôi đến, hy vọng Ngụy Tổng giữ lời hứa. Đào Trạch Nguyên trừng lớn mắt. Tiểu Thông, Lư Thông không thèm để ý đến cậu ta nữa. Quay người bỏ đi, cơn đau từ cánh tay bị thương không khiến anh ta bận tâm. Mấy ngày sau sẽ khỏi thôi. Nhưng hôm nay, thứ mất mát nghiêm trọng nhất chính là thể diện của anh ta. Chỉ cần nghĩ đến chuyện toàn bộ đoàn phim đều đã ăn dưa chuyện này, anh ta liền hận không thể chết quách đi cho đỡ mất mặt. Bộ phim này vẫn còn 2 tháng quay nữa. Từ giờ đến lúc đó, anh ta còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người đây? Lư Thông bắt đầu cân nhắc chuyện vi phạm hợp đồng. Trên đường trở về sau khi trả điện thoại, Nải Mân cùng Hạ Nặc Nặc vẫn còn hưng phấn bàn tán về vụ ăn dưa vừa rồi. Không hổ là đỉnh lưu, không chỉ tạo sóng gió trên mạng mà đến ngoài đời thực cũng có người vì anh ta mà đánh nhau. Nải Mân cảm thán, Hạ Nặc Nặc vẫn còn chút lo lắng. Cậu nói xem, Lư Thông có thật sự sẽ đến không? Nải Mân không biết rõ tính cách của Lư Thông, nên quay sang nhìn Trác Đề. Tiểu Đề, cậu nghĩ sao? Trác Đề vừa hay biết trước kết quả. Hệ thống hiển thị, 7 tiếng đồng hồ sau, Lư Thông sẽ bước vào phòng của Ngụy Nạo. Hiện tại, Đào Trạch Nguyên đang khóc lóc van xin anh ta đừng đi. Nhưng vô ích, Trác Đề nhún vai, chắc chắn sẽ đi. Nải Mân và Hạ Nặc Nặc vừa nghe liền hiểu ngay. Lư Thông chắc chắn sẽ qua đó. Dưa này ngày càng thú vị. Nếu anh ta thật sự đi, vậy sau này quan hệ giữa anh ta và Đào Trạch Nguyên còn có thể tiếp tục không? Còn nữa, nếu Lư Thông qua đêm ở đó, chẳng phải ngày mai cả đoàn phim đều biết chuyện đỉnh lưu cùng tình cũ dây dưa hay sao? Lão Miêu ngóc tình hình cụ thể ra sao? Còn phải chờ đến tối nay mới rõ. Đúng 10 giờ đêm, bất chấp Đào Trạch Nguyên khóc lóc giữ lại, Lư Thông vẫn gõ cửa phòng Ngụy Nạo. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Nạo mặc áo choàng tắm dài, chậm rãi mở cửa, hai người không nói lời nào. Lư Thông bước vào, cánh cửa liền lập tức đóng lại. Nhóm ăn dưa nấp bên ngoài chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bên trong phòng, Lư Thông đi thẳng đến mép giường, đứng yên rồi nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, dáng vẻ cam chịu như chờ chết. Hoàn toàn không giống như một người sắp trải qua một đêm nồng nhiệt. Ngụy Nạo bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc trên người anh ta. Giống như một con thú đang tuần tra lãnh địa, Lư Thông nhắm mắt, lồ ân ngực phập phồng. Rõ ràng hai người từng có khoảng thời gian thân mật, nhưng mới chỉ vài tháng trôi qua, họ lại xa lạ đến mức ngay cả một cái ôm cũng khiến bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu. Ngụy Nạo chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn, Đào Trạch Nguyên đã chạm vào em bao nhiêu lần rồi? Khóe môi Lư Thông nhếch lên, đầy giễu cợt, sao, anh định tính toán số lần để đêm nay cũng làm bấy nhiêu lần sao? Nếu thế thì đừng mơ, dù có đến sáng cũng không đủ. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Ngụy Nạo. Hắn siết chặt lấy Lư Thông, mạnh mẽ xoay người anh ta lại, nhưng vẫn cẩn thận tránh không chạm vào cánh tay bị thương. Em nghĩ Đào Trạch Nguyên thực sự tốt đến vậy sao? Ngụy Nạo gằn giọng, Lư Thông nhìn thẳng vào mắt hắn. Ít nhất hắn biết nghe lời, không bao giờ phản bác hay làm trái ý tôi. không như ai kia, lúc tôi đi công tác thì gấp gáp muốn làm nhanh chuyện đó. Ở nhà lại còn ngoại tình, Ngụy Nạo thoáng hiện vẻ đau xót. Anh đã xin lỗi rồi, có thể đừng nhắc lại nữa không? Anh chỉ nhất thời hồ đồ, cũng là vì mấy tin đồn bậy bạ về em trên mạng. Anh tưởng tôi thực sự có gì với mấy diễn viên hợp tác à? Lư Thông nghiến răng. Trước đây tôi đã nói rõ với anh rồi, vì công việc nên phải tạo couple theo kịch bản. Vậy mà anh vẫn không tin tôi. Ngụy Nạo cũng bắt đầu nổi giận. Thế bây giờ có gì đảm bảo là anh nên tin em vô điều kiện? Lư Thông mím chặt môi. Ngụy Nạo đột nhiên bật cười, giọng điệu âm trầm. Anh không chạm vào em đâu. Nhưng sáng mai, khi em bước ra khỏi căn phòng này, em nghĩ bạn trai hiện tại của em sẽ tin rằng chúng ta không làm gì sao? Lư Thông trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng nhận ra sự thâm hiểm trong kế hoạch lần này của Ngụy Nạo. Cách chương.